Phong Thần Châu, chương 2453, Tần Ninh không phải là người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Âm thanh tí tách vang lên, thi thể mỗi một người ngã xuống, bề ngoài đều xuất hiện từng lỗ nhỏ, máu tươi thấm ra hết sức thê thảm. Đây chính là uy lực của Cửu Thiên Phong Thần Quyết, dưới duy trì của thần hồn băng hoàng. Tổn thương của hồn lực và tổn thương của phong nhận kết hợp chung một chỗ, lực bộc phát 10 phần. Tại sao pháp quyết thuộc tính gió ít ỏi? Chính là bởi vì khó mà tạo lập. Nhưng phàm là mở ra kỹ thuật đánh nhau này, mỗi người kia uy lực đều mạnh mẽ. Cửu Thiên Phong Thần Quyết là Tần Ninh đã tập kết một đời trước không lịch kiếp, cộng thêm tất cả lịch kiếp của 9 đời 9 kiếp, chọn ra một môn võ quyết thuộc tính gió, uy lực dĩ nhiên là bá đạo nhất. Vào giờ phút này, bốn phía tĩnh mịch chết chóc, Tần Ninh nhìn ba người còn lại, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình, là Bá Nguyên. Lúc này ba thân ảnh nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt rời rạc, không còn ngạo nghễ như trước, mà thay bằng tràn đầy kinh khiếp, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, đi. Ba người lúc này cũng không muốn ở lại đây thêm một chút nào. Tần Ninh là ma vương, là sát thần, chạy thoát được sao? Một lời vừa dứt, ngón tay Tần Ninh chỉ ra, thần phong phá, ầm ầm ầm, nhất thời tiếng nổ tung liên tục vang lên. Ba thân ảnh dưới sự tàn phá của thần phong phá và thần hồn băng hoàng, hai chân lần lượt bị nổ nát vụn, máu tươi chảy ra, rớt xuống đất ầm ầm ầm. Dù vậy, ba người vẫn cách trương.